Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Đến. Đáng chết. Làm sao phiền phức hết lần này đến lần khác xuất hiện tại Tây Hải. Hải quân bản bộ trung tướng trong văn phòng. Doberman nhìn xem trên bàn một phần văn kiện. Nghe bên cạnh thuộc hạ báo cáo. Nhịn không được giận mắng một tiếng. Trước đó bởi vì quỷ thủ rốt sự tình. Hắn bị Akainu khiển trách một trầu. Kém chút liền bị đuổi ra biển quân bản bộ tự mình đi đuổi bắt rốt. Hiện tại rốt sự kiện mới trôi qua nửa tháng. Lại xuất hiện một cái song kiếm hải tặc đoàn. Cầm một cái giả tới thay thế. G8 chi bộ căn cứ một đám hỗn trướng. Nhìn kỹ xong báo cáo về sau. Doberman lại nhịn không được giận mắng một tiếng Grand Line bên trên G8 chi bộ căn cứ. Hiển nhiên G8 chi bộ căn cứ lần kia mặc dù đánh tan quỷ kiếm đoàn hải tặc. Nhưng cũng không có thể bắt ở thuyền trưởng quỷ kiếm. Có người làm quân công. Bắt cái giả cầm lên tới chống đỡ thay. Chuyện bây giờ vạch trần ra. Đối phương trực tiếp xuất ra từ chối đại pháp. Biểu thị cái gì đều không biết. Loại tình huống này, nhiều nhất phê phán bị hải tặc đùa nghịch xoay quanh. Khấu trừ một chút quân công. Luôn không khả năng trực tiếp mất chức điều tra. Doberman trung tướng, chúng ta nên làm cái gì? Quỷ thủ đoàn hải tặc, trừ phi để Grand Line bên trên căn cứ trưởng dẫn đội đi qua. Không phải căn bản không giải quyết được. Cái này song kiếm hải tặc đoàn, cũng kém không nhiều khó mà xử lý. Một phụ trách giám sát Tây Hải thiếu tướng, mặt lộ vẻ khó xử mà hỏi. Không có khả năng điều khiển Grand Line trung tướng căn cứ trưởng đi Tây Hải. Này lại tạo thành Grand Line binh lực bố trí xảy ra vấn đề. Các đại tướng sẽ không đồng ý, Doberman đau đầu che lấy cái trán. Nếu như chỉ có một cái song kiếm thì cũng thôi đi. Bây giờ còn có một cái càng thêm phiền phức quỷ thủ đoàn hải tặc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là tứ hải bên trong Tây Hải. Sẽ như thế khó mà xử lý. Đúng lúc này, bên cạnh một thiếu tướng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhỏ giọng báo cáo. Đúng rồi Doberman trung tướng. Quỷ thủ đoàn hải tặc tại người chèo thuyền trấn thay đổi một chiếc mới thuyền về sau. Gần nhất hướng đi tựa hồ cùng song kiếm hải tặc đoàn lạ thường nhất trí. Ồ, Doberman nao nao, liên tưởng đến rốt chỗ đến. Vô luận hải quân vẫn là hải tặc tất cả đều hủy diệt. Không khỏi lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nếu là quỷ thủ đoàn hải tặc cùng song kiếm hải tặc đoàn tao ngộ. Có lẽ sẽ đánh nhau chết sống. Lưỡng bại câu thương. Như vậy có lẽ có thể có một tia cơ hội. Truyền lệnh xuống. Để gần nhất Tây Hải chi bộ chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc giám sát bọn hắn hành động. Không có mệnh lệnh không được tự tiện hành động. Vâng. Tên kia thiếu tướng ứng thanh lui ra. Quỷ ảnh hào. Tu luyện thất. Hơn 10 cái lớn nhỏ không đều nặng nề bao cát treo ở nơi đó không ngừng đong đưa. Rốt nhắm mắt lại. Lại giống như có thể nhìn thấy 4 phương 8 hướng. Vô cùng tinh chuẩn tránh đi mỗi một cái bao cát. Khoảng cách quỷ ảnh hào xây thành đã qua hơn nửa tháng thời gian. Cái này hơn nửa tháng bên trong. Rốt Kenbunsoku Haki đã triệt để nắm giữ. Tại thiên phú hệ thống giao diện bên trong. Kenbunsoku Haki thân cành cũng đã biến thành đã kích hoạt kim sắc. Hắn hôm nay, tại hơn 10 cái bao cát bên trong xuyên qua tới lui. Đã như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Liền xem như mưa bom bão đạn. Bằng vào Kenbunsoku Haki cũng giống vậy có thể như dẫm trên đất bằng. Trừ cái đó ra, Rốt cũng một mực không có buông xuống thể năng cường hóa rèn luyện cùng trái ác quỷ năng lực. Rèn luyện, vặn vẹo trái cây cùng thể năng đều hơi có tăng lên. Vặn vẹo chi lực tác dụng phạm vi trở nên lớn hơn một chút. Vặn vẹo trái cây viên này trái ác quỷ. Chỉ từ thiên phú hệ thống thiên phú trên cây nhìn, tựa hồ là có vô số cái phương hướng phát triển năng lực. Nhưng thực tế thao tác cũng không có đơn giản như vậy. Rốt thử qua không thông qua hệ thống tăng lên, liền sớm khai phát ra vặn vẹo trọng lực năng lực. Kết quả lại là thất bại. Vặn vẹo chi lực căn bản là chạm không tới hư vô mờ mịt trọng lực. Hiển nhiên từ vật chất vặn vẹo, chuyển rời đến đối hư ảo lực lượng vặn vẹo. Là có cực lớn độ khó. Không có thiên phú hệ thống. rất có thể căn bản là làm không được. Tựa như dâu trắng quả chấn động cường đại hơn nữa, cũng chấn vỡ không được chân chính không gian cùng thời gian. Vỡ vụn chỉ là khí quyển. Bất quá, đối với vặn vẹo thanh âm cái phương hướng này, Rốt ngược lại là hơi bước vào một chút xíu. Bởi vì thanh âm so với trọng lực tới nói, cuối cùng vẫn là càng có dấu vết mà lần theo một chút xíu. Không sai biệt lắm, Rốt đang không ngừng đong đưa bao cát bên trong lại rèn luyện một hồi. Liền từ trong đó đi ra, đi vào góc phòng, trên lưng mấy khối cực kỳ nặng nề phụ trọng, bắt đầu làm lên đơn giản chống đẩy cùng sâu ngồi xổm. Lúc trước hắn có cân nhắc qua lợi dụng hải lâu thạch đến tiến hành rèn luyện. Làm sao diệt đi Capon Bét lần kia quên siêu tập hải lâu thạch trường côn cùng đạn. Về sau lại nghĩ mua liền trở nên rất là phiền phức. Trải qua mấy cái hòn đảo dưới mặt đất chợ đen đều không thể mua được. Hô, hô, đang không ngừng đang phập phồng. Ở chân Rốt, trên thân bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Không ngừng nhỏ xuống tại băng lãnh trên sàn nhà. Hắn cõng phụ trọng, là thế giới này một loại cực kỳ đặc thù quáng tài. Trình độ chắc chắn rất bình thường. Nhưng trọng lượng lại là so sắt thép còn muốn cao. Một khối nhỏ liền sánh được một khối lớn sắt thép. Lấy hắn bây giờ thể năng, cõng một khối lớn loại này phụ trọng, rèn luyện cũng là rất có hiệu quả. 131, 132, chấm ngoặc kép, Rốt trong lòng không ngừng đếm thầm. Nửa giờ sau, 1000 cái chống đẩy làm xong, Rốt đứng dậy uống chút nước, nghỉ ngơi 10 phút sau, lại bắt đầu 1000 cái sâu ngồi xổm tu luyện. Hắn đối với thể năng huấn luyện là một lần một tổ. Một tổ 1000 cái, đương 1000 cái sâu ngồi xổm giải quyết thời điểm. Cho dù là lấy hắn bây giờ thể năng, cũng có chút thở hồng hộc. Thế là hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, vọt vào tắm tạm hoãn tu hành, rời đi tu luyện thất, Rốt đi vào thượng tầng bong tàu bên trên. Robin đang ngồi ở bong tàu một bên yêu nhã đọc sách. Mà trên thuyền tạp công thì đều đang bận rộn đến bận bịu đi thanh lý bong thuyền. Không dám lười biếng, phía trước chính là Watergo biển, nhiều nhất còn có một ngày lộ trình. Rốt đi vào Robin ngồi địa phương, lấy ra la bàn cùng hải đồ phóng tới trên mặt bàn. Đo đạc chỉ chốc lát về sau, đã đoán được trước mắt vị trí, cũng nhìn về phía Robin hỏi, bên này hòn đảo tình huống như thế nào? Căn cứ siêu tập đến tình báo, Watergo hải vực là biển hỗn loạn vực, không có quốc gia, tổng cộng có 21 tòa đảo tạo thành, trong đó một tòa là cỡ lớn hòn đảo. 6 tòa hòn đảo cỡ trung, mặt khác 14 tòa thì là cỡ nhỏ hòn đảo. Robin tướng mình trước đó siêu tập đến, liên quan tới Watergo hải vực tình báo từng cái trần thuật. Cũng cùng Rốt cùng một chỗ kết hợp hải đồ phán đoán. Rất nhanh xác định từng cái hòn đảo phương vị. Rốt vòng qua ngay phía trước một cái đảo nhỏ, chỉ hướng phía sau một tòa hòn đảo cỡ trung. Nói, loại này chỉ có một cái trấn nhỏ đảo nhỏ cũng không cần đi. Trực tiếp đi nơi này. Loại này không có quốc gia biển hỗn loạn vực. Thế lực ngầm rắc rối phức tạp. Tình báo cũng tương đối dễ dàng đạt được. Robin gật gật đầu. 2 ngày sau đó, quỷ ảnh hào đã tới chỉ định hòn đảo. Tại một chỗ vắng vẻ vách núi phụ cận thả neo dừng lại. Rốt cùng Robin cùng nhau lên đảo siêu tập tình báo. Lần này tình báo siêu tập so với trong tưởng tượng dễ dàng. Cứ việc hai người đều không có siêu tập đến liên quan tới ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte phương vị. Chính xác tình báo, nhưng song kiếm hải tặc đoàn vị trí bị xác định ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.